Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 43 Chạm Mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Những người có khả năng đi cùng với Kimiko là Lina và anh em nhà Tsukinami. Trước khi đi, họ sang phòng của Yui để xem tình hình của cô như thế nào. Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? Kala, tất nhiên, cỡ khoảng vài ngày nữa Yui mới tỉnh lại được. Kimiko, TCS, thế làm sao yên tâm đi mà để Yui ở lại được? Xin, đừng lo, đã có Aki với Niran trị thương cho Yui rồi, bọn họ là dân chuyên đấy. Kimiko, thế thì tốt, mau lên đường thôi. Lina, bốn người bọn họ bắt đầu lên đường, họ không đi bộ mà đi xe cơ. Trên đường đi có thể mất đến tận 4 tiếng. Bọn họ lo lắng lắm, nếu như đàm phán không được thì lại phải giao chiến mà thôi. Đến nơi là trời gần ban trưa nhưng ở đây mây che mù cả bầu trời kia. Họ xuống xe và tiến vào lãnh địa của Ma Vương. Đi đường hãy cẩn thận đấy, chúng ta có thể là những vị khách cô mời. Kimiko, rõ, mọi người tiến lại gần cái cửa nguy nga to lớn màu đen sẫm. Kimiko dùng giọng hét thật to nhưng chẳng có ai lên tiếng hay mở cổng thành. Tức quá Kimiko dùng chân trẻ đôi cái cánh cửa ấy, sau đó họ bắt đầu tiến vào. Bước vào trong đó sao mà muốn quay đầu đi về, nơi đây không gian tĩnh mịch lại còn lạnh lẽo đến nổi da gà. Vào đến sảnh chính, Kimiko hét to, Ma Vương đâu, ra ta biểu. Bốn người bọn họ nhìn lại thì chẳng thấy Ma Vương đâu mà thay vào đó là một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Bọn họ lườm mắt nhìn ông ta nhưng ông ta chẳng sợ hãi gì mà thay vào đó là ông ta đứng dậy, vừa cười vừa vỗ tay. Danh con các ngươi đến đây mà không được mời quả là muốn chui đầu vào chỗ chết. Giọng người đàn ông đó nghe thật là chướng tai, bọn họ bắt đầu tư thế phòng thủ. Từ đâu ra Julia chạy lại và đứng cạnh người đàn ông trung niên đó. Hai người họ có vẻ giống nhau. Ông là ai, Kala, tại sao ta phải nói cho ngươi biết, để ý lại dáng người, giọng nói và tuổi tác Lina dường như đã nhận ra người đàn ông đó. Quả không sai, ông ta là cha của Julia và là kẻ đã giết bố mẹ của Lina Greddo. Lina nghiến chặt răng lại làm mọi người xung quanh để ý, Lina, chuyện gì vậy? Kimiko, TCS, là tên khốn đó. Lina, ai cơ, xin Greddo đứng dậy tiến lại gần bốn người họ, răng ông ta nhe ra trông rất là đều và đáng sợ. Julia nói rằng đó chính là kẻ thù tên đó lừa mắt nhìn bọn họ. Lũ người các ngươi dám ăn hiếp con ta sao? Ngon đấy, Greddo, TCS, cô ta bị bọn ta ăn hiếp hay cô ta ăn hiếp bọn ta? Chấm, xin tức quá rồi, Lina rút ra một cây súng chĩa vào đầu Greddo nhưng Julia lại lấy ra một cây súng chĩa vào Kimiko, sau đó Kala nhanh tay rút cây súng khác nhằm vào Julia nhưng Hizaki từ đằng sau cầm một cây súng chĩa vào Kala nhưng xin cầm thêm một cây súng chĩa lại Hizaki nhưng Jessica lại từ đâu chui ra rút súng nhắm vào xin Kimiko nhân cơ hội đó lấy một cây súng dự phòng mang bên mình chĩa lại Jessica. Ồ, thì ra các ngươi cũng chuẩn bị rồi sao? Julia, TCS, đừng nói chuyện tầm phào nữa. Ma Vương giờ ở đâu? Kimiko, hiện giờ ông ta cô có ở đây. Ta sẽ giết các ngươi ngay lập tức. Greddo, cầm đi, để xem ai chết trước. Lina, bằng, 8 người, 8 cây súng, 8 viên đạn cùng bay ra một lúc nhưng kết quả là ở con số 0. Từng người thay nhau ném mấy viên đạn và Julia đã may mắn được cha cô ta cứu giúp. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn, không còn đàm phán gì nữa mà giờ là giao chiến hội đồng. Ta sẽ trả thù cho Yui và dạy dỗ ngươi Julia. Kimiko, ôi sợ quá, chỉ biết các người có làm được hay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Julia ở cạnh Greddo và Hizaki nên ta mới dám lên mặt. Cười khinh làm cho ai nấy đều tức giận. Kimiko nhanh chân lấy ra một thanh gươm bạc tiến lại phía Julia nhưng bị Greddo cản trở. Bây giờ nhà Tsukinami phải đấu với hàng trăm bọn lính canh kia, họ đấu lại bọn lính canh nhưng cứ đánh xong thằng này là một thằng khác lại tới. TCS, bọn chúng đông quá. Xin, đừng lo, hãy giết hết bọn chúng cùng một lúc đi. Kala, vâng thưa Ni, San, xin Tsukinami cùng niệm chú ra hàng trăm con chó sói dũng mạnh cắn xé bọn lính canh của Ma Vương, còn Lina đang đấu với Hizaki và Jessica. Nói thật chớ một phát là chết nhưng mà bọn lính canh lại tấn công Lin khiến cô khó mà giữ vững lập trường. Kala qua yểm trợ cho tôi. Kimiko Kala nghe lệnh của Kimiko chạy lại giúp đỡ cho Kimiko, không biết Greddo ăn cái lề gì mà mạnh thế. Julia đứng đó cười như điên, ta tưởng rằng có Greddo ở đây là không sợ gì cả. Các ngươi đúng là lũ nghiệt xúc chẳng khác gì con nhỏ Yui đáng khinh kia. Julia, mày câm ngay cho tao không thì tao xử luôn bố con mày. Kimiko, làm cô giận rồi sao nữ vương? Julia à, ta đứng đó cười, nhưng thật không may Hizaki và Jessica đã bị Lina hạ gục chỉ trong tích tắc. Shin cũng đã xử xong hết đám lính canh mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Lina cầm thanh đao lên chĩa về phía Julia. Reddo thấy thế liền bỏ bê trận đánh giữa mình với Kala Kimiko mà ra đỡ cho Julia. Cha ơi, đừng để bọn chúng chạm vào con nhé. Julia, ta biết. Reddo bực mình vì không đánh trúng Julia mà phải đánh với Reddo. Lina tung hết sức vào thanh đao để trừ khử ông ta. Còn ba người kia số xui phải đấu với bọn lính canh tiếp. Reddo vừa đánh vừa cười. Người khá đấy, có muốn phục vụ con gái ta không? Reddo, ta đến đây là để giết ngươi chứ không phải nghe ngươi đánh trống lãng. Lina, ta thấy ngươi quen quen đấy. Reddo, thằng khốn nạn, mày sinh ra đứa con gái khốn nạn để giết chết ba mẹ tao mà kêu tao quen quen sao? Lina, thì ra ngươi là đứa con cuối cùng của Siako sao? Reddo, Julia đứng người thấy một cây súng gần ả nhanh tay nhặt cây súng đó chĩa về phái Lina và nổ súng. Ả ta không bắn trúng nhưng vẫn tự tin cười. Nói với con Yui đó là nó chỉ là con ngu đần sắp chết mà thôi. Julia, TCS, cô nói lại coi. Kimiko từ xa xông tới chỗ của Julia và quất thẳng vào mặt của Julia làm ả ta bị rách mặt gào thét. Reddo trong lúc không để ý đã bị Lina đâm vào bụng khiến hắn ở thế bị động. Cách chương.